Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 505, Vân Tiêu Thiên Đình kế hoạch. 1. Tử Lực Kiếm cùng Tiểu Mao Trùng Hùng Bảo chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Trước hết nhất ngã xuống là Hùng Bảo. Sau đó là Tiểu Mao Trùng. Chiến đấu kết thúc hình tượng là lấy trên trăm chuôi máy móc kiếm khí cùng từ lực kiếm hòa làm một thể, biến thành một thanh thông thiên đại bảo kiếm, trực tiếp đem Tiểu Mao Trùng cùng Hùng Bảo vung mạnh bay. Làm thí nghiệm, uy lực hiệu quả vẫn là ra. Đương nhiên, đều không hề sử dụng toàn lực. Ti Ngô Ti Ngô, Tiểu Mao Trùng tức giận chạy tới, hướng phía từ lực kiếm giáo huấn bắt đầu. Chơi đánh lén, cái này là không đúng. Lúc này Tiểu Mao Trùng cùng trước đó vẫn có một ít khác biệt. 3 năm bế quan, 2 năm tu luyện, để nó lúc này nhìn xem đã hoàn toàn không giống như là trùng. Nhưng viên kia linh lợi cái đuôi, nhưng như cũ còn bảo lưu lấy một chút trùng vết tích. Muốn hoàn toàn tiến hóa thành chân long, vẫn là có một giai đoạn muốn đi. Từ bế quan sau khi ra ngoài, Vương Triệt liền bắt đầu để nó bắt đầu tu luyện ngũ hành hồn đan. Đối ngọn liền là ngũ hành kim đan, từ hồn nguyên ngưng tụ trở thành hồn đan. Quá trình dài, 2 năm ở giữa, Tiểu Mao Trùng chỉ miễn cưỡng đem am hiểu nhất hỏa diễm từ hồn nguyên ngưng tụ trở thành hồn đan, mà tu luyện cái này. Trên cơ bản liền xem như thật sự là bắt đầu tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lục. Chờ tu luyện ra 5 viên ngũ hành hồn đan, xem như chút thành tựu. Chờ tu luyện ra ngũ hành hồn anh, xem như đại thành, đến lúc đó liền là 5 con màu sắc khác nhau hồn anh Tiểu Mao Trùng. Riêng phần mình có khác biệt vĩ lực, đạn đuôi nhà tơ ở giữa, liền có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Ngũ hành hồn đan, tại Mặc Ngọc Tinh Vương Triệt dự tính 20 năm đến trong vòng 30 năm hẳn là có thể tu luyện được. Ngũ hành hồn anh, không sai biệt lắm đến 60 năm đến 80 năm có lẽ có khả năng tu luyện được. Khi đó, nó không sai biệt lắm cũng đến 100 vạn năm tu vi. Mặc Ngọc Tinh cũng nhanh khô kiệt. Xì xì xì, chấm ngoặc kép, từ lực kiếm ánh sáng lấp lóe, phát ra cực kỳ kiêu ngạo tư tư thanh. Vương Triệt để cho ta làm. Tiểu Mao Trùng lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Cái này không gọi đánh lén. Vương Triệt nói, đây là vì khảo nghiệm các ngươi lâm chàng ứng đối năng lực. Ngươi xem một chút. Các ngươi tại tiểu hình thần niệm không gian bên trong, không hiểu thấu chết bao nhiêu lần, hiện thực lại không dài bao nhiêu tiến. Hiện tại từ lực kiếm vạn kiếm hệ thống đã tương đối thuần thục, thì phóng máy móc kiếm khí có thể vô thanh vô tức từ cái góc độ đánh lén các ngươi. Cũng là vì để các ngươi tại thần niệm không gian bên trong nhiều sống một đoạn thời gian. Ngươi, suy nghĩ một chút, có phải như vậy hay không? Tiểu Mao Trùng trầm tư. Tiểu Mao Trùng cảm thấy có đạo lý. Tiểu Mao Trùng hướng Vương Triệt kêu một tiếng. Vương Triệt đi qua, vỗ vỗ Tiểu Mao Trùng đầu. 4 người các ngươi ra hỏa. 1 tháng, tại huyết hải ma ngục bên trong, liền đánh bại mấy cái tiểu quái. Có hay không nghĩ tới có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Mà ngươi, làm lão đại, đội ngũ bên trong chủ lực chuyển vận, có vấn đề gì hay không? Ti Ngô. Tiểu Mao Trùng kêu một tiếng. Vấn đề gì? Ngươi còn chưa đủ mạnh. Vương Triệt nói. Tiểu Mao Trùng, ngươi còn có rất nhiều nhược điểm. Vương Triệt nói. Tỉ như từ lực kiếm đồ long phù. Ngươi nhìn, máy móc kiếm khí vừa ra tới, ta còn không có để Hùng Bảo cho nó vẽ lên đồ long phù. Nếu là 100 thanh kiếm khí đều vẽ lên đồ long phù, ngươi cảm thấy người đánh thắng được về sau từ lực kiếm sao? Tiểu Mao Trùng phảng phất thấy được cái kia hình tượng, cái đuôi phút chốc rung động run một cái. Như vậy sao được? Mặc Ngọc Tinh đã có hơn 10 vạn năm hồn thú, chỉ bất quá những này hồn thú tu vi cao là bởi vì Mặc Ngọc Tinh năng lượng quá mạnh, tăng thêm trời sinh bất phàm, cắm đầu tu luyện mà thôi, cho nên bọn chúng thực tế sức chiến đấu chưa chắc có các ngươi mạnh. 2 năm này các ngươi tại Mặc Ngọc Tinh tung hoành tứ phương, rất lợi hại, nhưng chỉ cần vừa tiến vào thần niệm không gian, cơ hồ đều là đoàn diệt. Ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì ngươi tại trùng phá thương khung bên trong, còn không đánh lại ngươi túc địch, trùng lửa lửa, cũng là bởi vì nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Vương Triệt nghiêm mặt nói, long là không thể có chân chính nhược điểm, đồ long phù, chỉ là nhằm vào phổ thông long tộc hữu hiệu, ngươi sợ hãi, nói rõ ngươi trước mắt chỉ là một con phổ thông long, thậm chí cũng không bằng, cho nên tiếp xuống, ngươi cần đặc huấn một chút. Chấm ngoặc kép, ti ngô, tiểu mao trùng cảm thấy có đạo lý. Làm như thế nào đặc huấn đâu? Mặc Ngọc Tinh, không có đối thủ nha. Rất đơn giản, đã ngươi sợ đồ long phù. Vậy chỉ cần một mực bị đồ long phù công kích là được rồi. Vương Triệt nói, chờ thân thể của ngươi miễn dịch về sau. Đồ long phù tự nhiên là không sợ. Ngươi nói đúng không đúng? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Vương Triệt gật gật đầu, hiện tại chỉ làm đồ long phù vật liệu, có chút khan hiếm, ngươi chờ chút cùng Hùng Bảo thật tốt đánh một trận, sau đó thả điểm máu, ta để Hùng Bảo nhiều chế tác mấy chương đồ long phù ra, cho từ lực kiếm cùng Hùng Bảo đụng vào, các ngươi nhiều đặc huấn một chút, đặc huấn xong, nói không chừng trùng phá thương khung ngươi liền có thể đánh không lại, đánh qua về sau, ngươi còn có thể thu hoạch được một chút đồ tốt. Chờ mang theo ngươi ba vị tiểu đệ cùng một chỗ đánh qua huyết hải ma ngục về sau. Ngươi chính là bọn chúng trong lòng duy nhất chỉ định lão đại rồi. Ti ngô, tiểu mao trùng quát to một tiếng. Ý kiến hay, một bên Hùng Bảo chụp chụp đầu. Cảm giác có chút là lạ. Omega bằng ưm. Vương Triệt sờ sờ tiểu mao trùng đầu. Không có cách, Mặc Ngọc Tinh long tộc phát dục quá chậm. Theo bọn nó trên thân lấy tài liệu liệu chế tác đồ long phù. Sợ là không hiệu quả gì. Giới sơn long ngược lại là có thể. Nhưng một năm trước Vương Triệt đã gỡ một lần. Tên kia vừa đột phá 10 vạn năm. Lấy điểm vật liệu. Sợ là tu vi sẽ rút lui. Tiểu mao trùng hiện tại mỗi ngày ăn thật sự quá tốt rồi. Quá bổ không tiêu nổi. Thả điểm máu. Miễn cho cái này mấy tiểu tử kia. Mỗi ngày chạy loạn khắp nơi. Đúng rồi, còn có cái chuyện rất trọng yếu. Vương Triệt một mặt nghiêm túc nói. Mặc Ngọc Tinh rất lớn. Nhưng là đâu, ngươi bây giờ cũng có không gian xuyên toan năng lực. Nhưng ngươi không cách nào mang theo tiểu đệ của ngươi tại Mặc Ngọc Tinh chạy tán loạn khắp nơi. Còn có những cái kia hồn thú con non. Ngươi có muốn hay không muốn trở thành càng nhiều hồn thú? Lão đại đâu? Ti ngô. Tiểu mao trùng lại lần nữa kêu lớn lên. Muốn, lão đại, sẽ không ghét bỏ tiểu đệ nhiều, mà lại Mặc Ngọc Tinh hồn thú con non, lại ngoan lại nghe lời lại không mạnh, làm lão đại cực kỳ có cảm giác thành công. Cực kỳ tốt, Vương Triệt gật gật đầu. Thế nhưng là đâu, Mặc Ngọc Tinh rất lớn, ngươi muốn trở thành nhiều như vậy hồn thú con non lão đại. Nhất định phải ngươi cùng tiểu đệ của ngươi thường xuyên đến trở lại Mặc Ngọc Tinh ngũ đại vực. Cùng từng cái địa hình phức tạp, tiểu đệ của ngươi là làm không được. Tại không thần long hồn kỹ bên trong, có quần thể không gian truyền tống hồn kỹ, nhưng cực kỳ phiền phức, ngươi cũng sẽ không thường xuyên sử dụng. Rốt cuộc ngươi còn chưa tới 10 vạn năm, cho nên, ta chỗ này có một bộ không gian truyền tống trận bản vẽ. Có thể tại Mặc Ngọc Tinh từng cái vị trí thành lập được không gian truyền tống trận. Hiện tại, thiếu. Là một loại hy hữu không gian khoáng thạch vật liệu, mà Mặc Ngọc Tinh không có loại tài liệu này. Đồng thời Mặc Ngọc Tinh có cường đại không gian chi lực hồn thú. Cũng chỉ có ngươi, cho nên, ngươi là duy nhất có thể lấy chế tạo ra không gian truyền tống tài liệu hồn thú. Thế nào, có đúng hay không rất cao hứng. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi vuốt mặt đất, cực kỳ tốt. Vương Triệt cười cười, chế tác quá trình kỳ thật rất đơn giản. Người không có việc gì liền đi những cái kia hồn tinh khoáng mạch. Vận dụng không thần chi lực nhiễm những cái kia tinh thạch khoáng mạch là được rồi. Nếu là lại thả điểm máu thì tốt hơn. Qua mấy năm, lấy Mặc Ngọc Tinh phát dục tốc độ. Những này khoáng mạch chẳng mấy chốc sẽ hình thành đặc thù không gian tinh thạch. Đến lúc đó, chúng ta ngay tại Mặc Ngọc Tinh xây dựng một mảng lớn truyền tống trận. Để ngũ đại vực hồn thú con non đều trở thành tiểu đệ của ngươi. Tiểu mao trùng hưng phấn lên. Cảm thấy Vương Triệt đề nghị cực kỳ tốt. Vừa nghĩ tới Mặc Ngọc Tinh hồn thú con non. Đều gọi mình lão đại tràng diện. Tiểu Mao trùng ngẫm lại liền kích động. Vương Triệt ừ một tiếng. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.